Chương 298, trí tuệ chi vương ngụy đổn kinh dạ phổ khủng bố. À vẹn chờ thảm bại. Canh hai cầu toàn đặt, hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với nhân loại kêu ẩn này không có hiểu rõ chút nào a, mặc dù bị giam tại trong suốt đặc chế trong phòng giam, Lộ Kỳ vẫn là một bộ tiêu sái tự tại. Hắn nhìn lấy chứng mặn mặt đầy khiếp sợ, cười khanh khách nói, thực lực của hắn, coi như là tại trong chư thần ô đỉn trở xuống, cũng không có người có thể so với hơn nữa. Hắn còn có một đám đồng dạng cường đại đồng bạn ca ca của Tatsuo, chính là chết ở trên tay một cô bé bên người hắn. Lấy thực lực của những người này, trong một đêm liền có thể hủy diệt quốc gia của các ngươi. Ngươi đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở bên cạnh ngươi, còn ẩn nút một người mạnh mẽ như vậy chứ. Chứng mặn nghe được, lưng suất mồ hôi lạnh đều toát ra. Mặc dù Lộ Kỳ chẳng qua là nói xuông chứ không làm, không có cho ra bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng là thân là vua đặc công chính hắn, vẫn là bản năng cảm thấy, trước mắt cái này con ngươi loạn chuyển ra hỏa, nói khả năng đều là lời thật, làm sao bây giờ coi như hắn nói đều là thật, ta cũng không khả năng dùng lời nói của thần linh này làm chứng cứ, nếu không người khác chỉ có thể coi ta là thành người điên bết bát hơn. Chính là, cái tên này tại nước Đức làm, thấy thế nào cũng giống như cái siêu cấp tội phạm, coi như công khai lời hắn nói, cũng chỉ sẽ bị người cho là thật đang vu khống. Vần phiền nào muốn mạng, chứng mặn cũng không tâm tình đợi tiếp nữa, trực tiếp rời đi phòng giam, chuẩn bị đi trở về thật tốt suy nghĩ một chút. Mà Lộ Kỳ nhìn thấy chứng mặn thần bất thủ xá, trên mặt đã lộ ra thần bí mỉm cười. Âm thiên không mẫu hạm của Sỉ Ẹn bỗng nhiên xảy ra nổ lớn, Lộ Kỳ thừa dịp loạn chạy trốn, còn mang đi tâm linh quyền trượng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bởi vì trên người trang bị đặc chế tâm tình ổn định dược tề tự động tiêm vào trang bị. Bờ rủ sơ bằng nơ lại không có giống như nguyên lai cái kia một dạng nổ tung thành hút. Nhưng nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên không mẫu hạm, sắc mặt của chứng mặn đen đến độ khoái tích xuống mực rồi. Lúc này, Maji ạ hưu âm thanh vang lên, cục trưởng, New York trên cao ốc sở tạc xuất hiện dị trạng dường như vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc. Ngay ta y trên lầu chót nghe thấy những lời này, chứng mặn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên trước mắt cả Pan America, ý dồn mạn. Bờ rủ sơ bằng nở cùng đám người sở ái đơ mạn, nghiêm túc nói, cái đó Lộ Kỳ bị chúng ta bắt lấy, khả năng chính là một cái bẫy giờ. Dùng để dẫn ra lực chú ý của chúng ta, cho nên, tình huống hiện tại của trên cao ốc sở tạc sợ rằng không đơn giản. Các ngươi lập tức ngồi côn thức chiến cơ chạy tới trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Cả Pan America đầu tiên lớn tiếng đáp ứng nói, vì chết đi củn sần chúng ta nhất định sẽ thắng. Ý dồn mạn thì lại trực tiếp ra bên ngoài đi ra ngoài. Để lại một câu nói, chiến y của ta tốc độ nhanh hơn, đi trước một bước chờ đến ỷ dồn mạn bay đến cao ốc của mình bầu trời. Hắn nhất thời kinh ngạc phát hiện, một đạo chói mắt lang quang, đã từ trên nóc lầu phóng lên cao, thẳng tắp bắn tới trên bầu. Chơi sau đó, bị lang quang bắn trúng bầu trời, rất nhanh liền xuất hiện không gian vặn vẹo cảnh tượng. Một đạo thần kỳ màu u lam cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra, chít chít chi nương theo lấy thanh âm kỳ dị, cánh cửa ánh sáng càng mở càng lớn. Mà tại thâm thúy không gian hắc ám trong đợi đã lâu chỉ thừa gì tiền phong chiến sĩ, ngay lập tức liền bỏ ra. Chỉ thấy những thứ này bán sinh vật nửa máy mò cờ quái vật mặc chiến giáp, lái tương tự với xe gắn máy phương tiện đi lại, vừa xông ra cánh cửa ánh sáng, liền đối với phía dưới New York, phát động vô tình công kích. Minh hoa đó là vật gì a, người ngoài hành tinh là người ngoài hành tinh xâm phạm a, cứu mạng a, mọi người chạy mau a. Dân thành phố New York đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện, giống như cỗ máy giết người chiến sĩ Jit Tuji, duy nhất có thể làm chính là chạy chối chết chen. Lấn chạy thoát thân đáng ghét các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ý dồn mạn nhìn đến giận không kèm được, lập tức bắn hỏa tiễn trên chiến ý lìa của mình, cho những thứ Jit Tuji tiền phong này một cái đón đầu thống kích. Ầm ầm ầm, mười mấy cái chiến sĩ Jit Tuji đều bị sở tạc hỏa tiễn đánh rơi, nhưng là những thứ này tổn thương đối với quần quận không dứt Jit Tuji đại quân mà nói không đáng kể chút nào. Ngược lại cho ý dồn mạn đưa tới. Nguy hiểm siêu siêu siêu, ba đạo chùm sáng màu đen gần như cùng lúc đó theo trong cánh cửa ánh sáng toát ra, hướng ý dồn mạn bắn tới. Nguy hiểm ý dồn mạn đem chiến ý lý cơ năng thúc dục đến cực hạn, trên không trung vẽ một cái đường vòng cung, thật vất vả mới tránh được cái này ba đạo xạ tuyến. Nhưng là, dạ vịt còi báo động đống nhiên kịch liệt vang lên, sở tắc tiên sinh cẩn thận cái gì, ý dồn mạn kinh ngạc phát hiện, ba đạo xạ tuyến kia lại quẹo đi. Bắn về phía sau lưng của hắn rầm rầm rầm, dưới tình huống này, hắn như thế nào đi nữa cũng không cách nào tránh được. nhất thời bị cái này ba đạo xạ tuyến đánh một cái chính chiến y dìa nổ tung giữa trời, cuối cùng giống như một vì sao rơi một dạng hướng trên mặt đất rơi xuống chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. Tony ngồi côn thức chiến cơ, mới vừa đuổi tới New York bầu trời đám người Captain America, vừa vặn nhìn thấy ý dồn mãn bị đánh bại cảnh tượng bờ lách vãi đọc càng là không nhịn được bưng kín miệng của mình ai đội trưởng, mở ra cửa phi cơ đi. Bờ dù sơ bằng nơ nhẹ nhàng tháo ra trên người mình tâm tình ổn định dược tề tự động tiêm vào trang bị, đi tới chiến đấu cơ cửa phi cơ bên, thoáng cái liền nhảy xuống hô ẩm khi hắn rơi xuống đất không lâu sau. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa âm thanh liền vang lên sau đó, một cái màu xanh lá cây người khổng lồ liền từ dưới đất nhảy lên một cái, đem không chung một tên người chỉ thua gì đánh thành bánh nhân thịt tích giã thú màu xanh lá cây này có chút ý tứ. Đứng ở trên mẫu hạm chỉ thua gì, một thân hát bảo, tay nắm một thanh song đầu chiến nhận cỏ vở gờ lại nhìn lấy như là giã thú người khổng lồ xanh hụt, một mặt nghiền ngẫm. Từ phía sau lưng hắn, truyền đến một nữ tính âm thanh. Hắc hắc liền để cho ta nhìn một chút, ở trước mặt tâm linh dị năng của ta, dã thú này có thể kiên trì bao lâu? Cỏ vở gờ lại cười một tiếng, đi thôi, xuống ghi ẩn, để cho những nhân loại này biết, sự lợi hại của Black Order chúng ta người khổng lồ xanh hụt đang giết đến sảng khoái. Bên thai bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng nữ nhân cười y the the âm thanh, đầu chính là choáng váng một cái sau đó, một cái làn da màu xanh lam nữ nhân theo. Trong cánh cửa ánh sáng từ trên trời hạ xuống, vừa vặn hạ xuống choáng váng đầu hoa mắt sau lưng người khổng lồ xanh hụt, đưa tay ra án ở trên đầu hắn, thấp giọng nói, đi giết đi, giết sạch đám người địa cầu này ngồi tại trên ghế salon của biệt thự, vẫn xem TV bên trong giống như đi a ngu cờ cảnh tượng, hói thở một hơi, nhìn tình hình này, đội hình thả nổ phái ra so nguyên bản lớn hơn nhiều lắm a ạ vẹn chờ sợ rằng không ngăn được hắn đang chuẩn bị lên đường đi cửa tờ hai khỏa in phải ET. Game. Đồng nhiên chỉ nghe manh vương kinh ngạc vui mừng kêu lên, trí tuệ chi vương nguy đổn kinh dạ phổ của ta đã phá giải ma pháp không gian mặt kính của tên đầu chọc kia. Hiện tại, ta cũng có thể thi triển ấn nghe xong trong lòng cũng không khỏi than thở. Trí tuệ chi vương nguy đổn kinh dạ phổ này thật là không được rồi, chỉ nhìn lên mấy lần, liền có thể chậm rãi phân tích phiên dịch, cũng cuối cùng đem kỹ năng của địch nhân làm của riêng hắn quay đầu về manh vương, mị xạ cả cùng sổ cụ hào nói. Ba người các ngươi tất cả đi theo ta đi, lần này, chúng ta phải cho New York không, toàn thế giới người diễn ra một trận tốt tú bốn.